Chương 75, Đại Tông Sư Cưu Ma Chí. Sở Nguyên hoàn toàn thật không ngờ, Đoàn Chính Thuần thế nhưng sẽ xuất hiện lúc này địa, còn Quy Y Thành Hòa Thượng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Đao Bạch Phượng đã ở, giờ phút này đang đứng ở Đoàn Chính Thuần bên người, gắt gao theo dõi hắn, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng suy sụp đan vào thân xác. Chẳng lẽ này Đoàn Chính Thuần chịu không nổi đả kích, nhưng lại chí đại lý triều đình bây giờ hỗn loạn không để ý, mà thật sự xuất ra vi tăng mà Đao Bạch Phượng cáo giận hắn không phụ trách nhiệm, cũng đi theo lại đây ta đi lấy Đoàn Chính Thuần tính cách, này có thể tính rất lớn á. Sở Nguyên trong lòng cười thầm, bất động thanh sắc nhìn thấy Cưu Ma Chí cùng Thiên Long tự chúng tăng trong lúc đó đánh cờ. Vô nghĩa thật nhiều, muốn đánh liền chạy nhanh đánh đi Cưu Ma Chí đem Thiếu Lâm 72 tuyệt kỳ đem ra, bản nhân chờ mấy hòa thượng, kỳ thật đã muốn có điều ý động, dù sao lục mạch thần kiếm đặt ở Thiên Long tự, căn bản là không người có thể luyện thành, mà có kêu 72 tuyệt kỳ, Thiên Long tự thậm chí mới có thể siêu việt Thiếu Lâm tự, trở thành thiên hạ thứ nhất tự huống chi. Cưu Ma Chí dám đơn thân độc mã khiêu chiến Thiên Long tự, căn bản nhất nguyên nhân chính là lấy dân tộc. Thổ phiên đối đại lý dụng binh cùng uy hiếp, nói cách khác, hôm nay Thiên Long tự chúng tăng theo ngay từ đầu liền hạ xuống tất bại hoàn cảnh cấp kiếm phổ đi, Thiên Long tự không bỏ xuống được mặt mũi, không để cho kiếm phổ đi, vừa muốn lo lắng dân tộc thổ phiên đối đại lý dụng binh, mà đại lý quốc nhược, căn bản không thể chống đỡ được dân tộc thổ phiên binh mã cũng đang bởi vì này, ở nguyên nội dung vở kịch lý. Khô Vinh lão hòa thượng mới có thể trước hợp 6 người lực, cùng Cưu Ma Chí đánh một trận, trước hướng Cưu Ma Chí triển lãm lục mạch thần kiếm uy lực, cuối cùng lại ngoài dự đoán mọi người đốt lục mạch thần kiếm kiếm phổ. Kể từ đó, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn tất cả đều có, Cưu Ma Chí cũng không có tá khẩu sẽ tìm Thiên Long tự phiền toái này đây. Giờ phút này Cưu Ma Chí đưa ra trao đổi tuyệt kỷ chi sách, chính là phù hợp nhất bản nhân, bổn tướng mấy người trong lòng ý tưởng. Chính là Khô Vinh lão hòa thượng lại đột nhiên dương giọng nói, quốc sư thân là người xuất gia, lại lục căn không tịnh, chẳng lẽ không sợ Phật tổ trách tội sao? Trước không nói lục mạch thần kiếm chính là bản tự chấn tự chi bảo, vô luận như thế nào cũng không có thể cấp cho ngoại nhân. Huống chi, mười dư ngày phía trước, kiếm này phổ đã muốn bị người đánh cắp đi rồi. Lời vừa nói ra, không ngừng Cưu Ma Chí quá sợ hãi, liền ngay cả bản nhân bốn hòa thượng cùng Đoàn Chính Thuần, trên mặt đều hiện lên một tia dị sắc. Chẳng qua bọn họ đều là người thông minh, giờ phút này sẽ không mở miệng phản bác Khô Vinh lão hòa thượng mà nói, này đây chỉ có Cưu Ma Chí kinh hãi ra tiếng, phương nào cao nhân như thế lợi hại, có thể theo Thiên Long tự trộm đi lục mạch thần kiếm kiếm phổ. Nói tới đây, hắn đột nhiên biến sắc, ngựa khí chợt biến lãnh, Khô Vinh đại sư cho dù không muốn đem kiếm phổ tá Vu tiểu tăng, cần gì phải dùng như thế vớ vẩn nói dối đến có lệ Vu ta đâu, như thế làm không khỏi có thất đại sư phong phạm a di. Đà Phật Khô Vinh lão hòa thượng niệm thanh Phật hiệu, tệ tự kiếm phổ bị thâu việc, sớm huyên ồn ào huyên áo, đại lý mọi người đều biết, quốc sư nếu là không tin, tự khả tiến đến kiểm chứng ta dựa vào này lão hòa thượng là cố ý nghe đến đó thời điểm. Sở Nguyên chợt phản ứng lại đây, khó trách Đoàn Duyên Khánh dễ dàng như vậy liền trộm được hai cuốn kiếm phổ, đó là này lão hòa thượng cố ý phóng thủy, hắn định là muốn dùng biện pháp này làm cho Cưu Ma Chí không có biện pháp, chính mình tối lui. Đồ vật này nọ cũng không ở chúng ta trên tay, ngươi hoàn hảo ý tứ muốn, chẳng phải là làm cho người trong thiên hạ chê cười sao? Mà xem bản nhân kia mấy hòa thượng sắc mặt, bọn họ thực có thể cùng nguyên nội dung vở kịch giống nhau, tu luyện trong đó một kiếm. Nói cách khác, Khô Vinh lão hòa thượng nếu không liền để lại bản sao, nếu không liền đem kia sáu kiếm khẩu quyết đều nhớ xuống dưới, hắn thậm chí mới có thể nhận ra Đoàn Duyên Khánh thân phận, biết đối phương cũng là Đoàn thị tộc nhân, lúc này mới buông tha hắn. Không có hạ tử thủ hảo tính kê a, sống nhiều năm lão bất tử, quả nhiên không một cái là tỉnh du đang sở nguyên nghị thông suốt điểm này. Cưu Ma Chí lại vẫn như cũ không tin, tiếp tục lạnh giọng nói, nếu là đại sư không tin tiểu tăng này ba cuốn tình muốn, tiểu tăng liền lấy trong đó Niêm Hoa chỉ, Vô Tướng Kiếp chỉ, Đa La Diệp chỉ ba loại điều khiển, hướng chư vị đại sư lãnh giáo một phen, lấy nghiệm chứng này ba cuốn tinh muốn chân thật tính như thế nào. Nói đến nơi đây, chính là muốn đấu võ ý tứ, Khô Vinh lão hòa thượng rốt cục cũng không thể nói gì hơn, mà hắn thực hiển nhiên vẫn là nghĩ muốn kinh sợ một phen Cưu Ma Chí. Một khi đã như vậy, khiến cho lão nạp đám người dùng đều tự tìm hiểu nhất thức kiếm pháp, hướng quốc sư lãnh giáo một phần đi. Nói xong, hắn lại rốt cục nhìn về phía bên kia xa xa đứng Sở Nguyên đám người, đâu quốc sư là cùng ngươi này vài vị bằng hữu là cùng tiến lên đâu, vẫn là từng bước đến Mã Lạc sa mạc, này lao hòa thượng như. Vậy cùng Sở Nguyên nghe sửng sốt, nga không đúng, hắn là nhìn ra Tần Hồng Miên chở bốn nữ võ công không cao, mới cố ý nói như vậy muốn thật sự là 6 đối 6, bọn họ ít nhất muốn thắng 4 chàng. Cứ như vậy, Cưu Ma Chí chính là mặt mất hết bất quá Cưu Ma Chí cũng là cái cùng nhân, nghe vậy trực tiếp cuồng tiếu nói, tiểu tăng cùng này các vị thí chủ tố không nhận thức, nói sau, tiểu tăng làm sao có thể chiếm chư vị đại sư tiện nghi đâu, lời còn chưa dứt, hắn thân hình rồi đột nhiên bay lên trời, nhưng lại ở giữa không trung thẳng tắp định trụ bất động, cùng lúc đó, chỉ thấy hắn hai tay tể vũ tung bay, hướng tới Khô Vinh chờ 6 hỏa thượng cuồng điểm mà đi. Tiếp tiểu tăng 3 loại điều khiển tiếp theo nháy mắt, hắn y lìa bảo không gió tự động, hư không lại chợt phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng vù vù tiếng động, chỉ thấy lục đạo trường trượng dư lớn lên chỉ kính, tùng hai tay của hắn ngón tay bên trong vũ điệu bắn nhanh mà ra, mới vừa rời tách thể, liền dẫn tới thiên địa lực vũ điệu bạo động, dung nhập kia lục đạo chỉ kính bên trong vì thế, xuất hiện ở Khô Vinh lão hòa thượng đám người trước mặt, chính là lục đạo trường mấy trượng trong suốt chỉ kính. Một đạo sáng lạn như hoa, một đạo mờ mịt nếu diệp, cuối cùng một đạo tắc giống như nhét vào hư vô bình thường, mang theo nghiền nát thiên địa cuồng bạo khí thế, hướng tới 6 người gào thét bay tới Niêm Hoa Chỉ Đa La Diệp Chỉ Vô Tướng Kiếp Chỉ kia trong nháy mắt, cả thiên địa trong lúc đó, chỉ có này lục đạo chỉ kính kia chói mắt quan mang, cơ hồ già thiên che lớp mặt trời ngay tại hắn ra tay nháy mắt, bên kia Sở Nguyên trong mắt đồng tử chợt co rụt lại, đại tông sư.